khí phi không dễ làm. Chương 186. Góc truyện audio.com. Linh A Sáu Nhi có chút năm cợ hãi ép nhìn những ba người đang chín có mặt năm trong yến bốn an ninh cung. CN Hương Ánh CD mắt đáng 92 ghét của 46 bọn họ chín làm nàng 4 rất không 22 thích. Vậy C8 nên nàng 6 không khách 46 khí chút chín nào trợn ép mắt nhìn 44 lại. Các một y người bắt 6 ta tới đây không làm gì. Càn 91 dỡ. 8 Thái Hậu 8 tức giận không nhìn cái không nha đầu 9 không có ép 9 chút quy củ ép 4 nào này ngươi 7 là sắp sửa 48 trở thành ABT ẩn phi. DC tao lại có không thể không 24 biết trời cao đất năm rộng như B8 vậy. Linh 82 nhi bị khí 20 thế của năm Thái Hậu 7 y làm cho sợ năm đến mức 6 im bạt. Lệ Epet phi cười 6 hả hê. Thái Bi Hậu, ngày 15 hôm đó lệ CN Hy Chính ơ chín mắt nhìn ép thấy nàng 7 ta lén lút ba đi đến ba dư điệp một cung. Trong C một bụng có 8 hoài nghi, liền phái 67 tiểu hồng không vội vàng 6 đi theo. BC cái quả FFT thấy nàng 93 ta cho thứ 87 gì đó vào 15 trong thức 72 ăn của 7 dư phi muội CM uội. Lúc không phấy lệ 8 nhi mặc CBDU hỏi 8 nghi, nhưng hay không nghĩ a đến nàng ta 19 lại làm a ra loại 76 chuyện đó. Ra bản quyền điên đân lơ quy đần, có mau đó nhi BCT hát tân có D4 nói cho tiết 64 phi muội 31 muội. Muội ba ấy cũng 43 không tin 11 linh nhi sẽ 13 làm ra loại BBC huyện kia. Ba lại nghĩ C đến Thái 7 chậu vốn B9 dĩ đã bởi A vì chuyện không hậu cung 78 mà ngày 3 đêm lao 53 tâm khổ 86 tứ. Nên 4 mới không FF có nói cho 4 BTH tái hậu. 6 bản quyền điên đân lơ quy đần, có mong Thái 3 hậu dáng xe tội. Thái B7 hậu gật 2 y đầu 109 cái. Nể DT hình các một ngươi 12 mảnh hiếu 6 F tâm. Miễn hai đi, đây nhưng khi nhìn về Epet phía Linh 4 nhi, Thái Nam hậu lại C lập tức giờ điều chỉnh 9 lại sắc 54 mặt. Người 7 ép thân là ách tần phi 54 được kiền một sở công A4 tiến. Còn 76 chưa chính ép thức được 7 bắc phong, năm lại dám ba xuống tay bu ới long ơ 4 tử của 8 hoàng thượng. Linh 9 nhi ủy khuất 75 lắc đầu không một cái. 4 Linh A Nhi làm sao hai có thể chín hại long 8 tử của 4 choàng thượng. 1 A uống chi C2 kể từ F khi Linh Nhi xe nhìn thấy E tư phi nương 90 nương. Liền 27 rất có 7 hảo cảm 9 với nàng hai ấy. Thật 7 lòng coi một nàng ấy như là tỷ tỷ. 64 nên ta tuyệt 34 đối sẽ 8 CK hông làm phi đi ra loại 5 chuyện hại DB nàng ấy 9 như vậy. Là F3 tỷ tỷ, BT Hượng Y Quan Lệ 89 cười nhạt 2F1 tiếng, BT Rong 97 hậu cung 6 này, cái F1 mà không năm nhất định không CT ồn tại E chính là 44 thứ tình 5 BC ảm tỷ 3 muội này, một bản quyền điên đân lơ quy đần. Công thử nghĩ C trầm, vị C không nương nương y nào bị 58 hại, không Epet phải là 15 do tỷ muội y của mình F6 làm ra. Sắc 8 mặt thái phậu trong DNH tái mắt không đen lại, một những người 8 giờ trốn 06 hậu cung 70 này lâu năm một chút. 7 hoặc nhiều năm hoặc ít 83 cũng biết 53 một chút 55 thủ đoạn 5 của thái D7 hậu. Thượng ép quan lệ 9 tự nhiên 8 nói ra những F4 lời này. 5 chẳng khác 6 gì là vòng 6 vèo mắng 6 thái hậu. Linh 4 nhi nghe xong 06 thực sự y không hiểu an nơi của 8B nàng ta có C6 ý gì. Chỉ DE muốn chứng năm minh mình F8 trong sạch, một các F4 ngươi đưa 00 dư phi tỷ 4 tỷ tới 8 đây. Nàng 8 ấy có thể một chứng minh y Linh nhi trong cạch. Thái ơ 8 hậu liếc CTN Thái không dám bên 8 cạnh một đi cái. Tên hai thái giám ơ 6 này liền a khom người ABD ra ngoài. Nàng 91 vừa mới 8 theo thái 54 dám đi 20 tới yến 18 ninh cung. 6C đã nhìn 97 thấy Linh BNHi đang một bê quỳ gối bở giữa C4 đại điện. 8 trong bụng 5 có chút phảo não. 7 chỉ sợ C1 chuyện này 7B đã làm đi liên lụy 68 đến Linh 13 nhi rồi. Dung BCNHi tham kiến 75 thái hậu. Thái 65 hậu gật 4 y đầu 1 ép cái. Nói 86 đi. Nàng 1 nhìn thái 1 hậu 1 ép cái. Nói. Ơ bà nói gì, bởi không CVI gần 85 đây thân DTHT Dung Phơn Hy khó chịu. Không nên hàng không ngày không ép thể thỉnh ba ban thái hậu. Không mong thái đậu giáng 7 tội. 29 nàng cố 58 ý thử tham 87 giò. Xem rốt 8BC ục thái 16 hậu muốn giói tới ý chuyện gì. Chuyện 8 ý đó coi như 6 bỏ qua. CCNH từng làm 5 sao người bà y có thể 6C giấu giếm 9 chuyện mang long tử. 39 lại còn 8F0 chú ơ 9 ý tới bản không thân, để 97 cho người 6B ngoài hạm F5 hại. Quả DNH tiên, nàng 53 cố ý ném A2 cho thượng 5 quan lệ 76 một quả 5 cầu lửa. C5 làm cho nàng y tơ lập tức 26 ném vào ơ 9 tay Linh Nhi. Người 6 ngoài, Dung 4 nhi nghe không một hiểu thái 5 hậu đang 4 a nôi gì. 4 xie nàng tiếp 3 tục giả ép vờ ngu, thái 20 hậu có 22 chút không ai nhịn được. 7 thượng CD quan lệ F9 thấy vậy, 08 lập tức a tiếp lời 6 nói. Người ép còn định ơ 6 cho dấu 2 đến bao 49 giờ. Chuyện ai mọi a người đều 81 đã biết. CK hông nên 24 bởi vì ơ ba người không BF dám nói B4 ra sự thật. F mà khiến 7 cho hung thủ BNH tơn nhơn 36 ngoài vòng 3 si pháp luật. Nàng F nhìn Linh 8 A Nhi 19 cái. Hung 7 BTH tủ, chính D mắt bổn 71 cung thấy F được. 09 chẳng lẽ 5 còn là giả bao? Nàng 97 đảo mắt 56 nhìn về 94 phía thượng không quan lệ. Đi người DTH thực sự ba e chính mắt phấy Linh 6 nhi là hung ơ 5 thủ. Là ba nô thì cận ép thân của 14 bổn cung F7 nhìn thấy. Nàng đi cười khẽ, C không vậy 34 chính là B4 không có không chính mắt 21 thấy. Thượng 10 quan lệ không A vẫn kiên 12 quyết 05 FTH ta. Nàng CFTA là tỷ 6 nữ thân 4 cận của bồn cung. 25 không thể một nào lại 8 nói láo 4 với bản 6 cung. Huống 14 chi, bồn không cung đã một từng thấy 4 DT ẩn mắt không Linh nhi lén 6 lút ở bên F3 ngoài dự A1 điệp cung. Y thì còn 5 có cái gì F phải hoài 67 nghi nữa. Khóe F không miệng nàng 9 anh nhếch lên. 8 nàng đợi 4 chính là 7 những lời 4 dày. 7 thực sự 2 trong chuyện cài Dung 2 nhi thật 9 e không tài 9 nào hiểu không nổi. Dung 35 nhi chỉ 31 là vì dạ một giày khó 8 chịu. Cho 55 nên bị e tiêu chảy. DT ại sao B6 lại gây 14 ra chuyện đơ lớn như 9 vậy. Linh 3 nhi vừa băng ghê. Lập 25 tức khôi 5 A phục khí 4 thế vốn A cô của 8 nàng, đứng lên hướng 1 về phía 8 lệ phi quát. Xê người 81 có nghe thấy 5 không? Dư 84 phi tỷ tỷ CBC là 05 bị tiêu 4 chảy. Tại bao người ba lại vu khống A chô ta? Càn e ỡ, ai ra CKHI nào để A câu người đi đứng dậy? 4, hình ơ 9 như thái A ậu bị DCH tộc tức C7 không ít. 19 không biết 20 rốt cuộc phi là bởi 98 vì chuyện phi. Thái A2 hậu, xem 72 ra không phùng chút DTH tủ đoạn, 27 các nàng bẽ không 41 thừa nhận. 8 thượng 2 quan lệ C1 thấy 2 đi người bọn không họ giống BD như đang 6 A thông đồng đi ngụy biện. 3 trực giác 2 mách bảo 9 y nàng lưu đơn lại 20 người này 6 tuyệt đối A là tai họa. Thái 58 hậu cũng 6 không nói không lời nào. Không tựa như một ép ngầm cho 95 phép. Lệ 6 phi cười không đả hê. Y xin 58 thái hậu đi giáng chỉ. năm đem hai người 84 bọn họ 62 đưa vào 53 thân tông ép tám phủ, cách Trương.